Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, sau này đi theo ngươi. Trở về trên xe ngựa, Đường Thất Địch nhìn Lý Sất một mắt, bởi vì Lý Sất một mực ngồi ở cửa sổ vậy ngẩn người. Đã có một lần mà một câu nói đều không nói. Lý Sất luôn là lộ vẻ được như vậy sáng sủa, luôn là như vậy vui sướng một người. Hắn để cho người cảm thấy mỗi một ngày đều rất tốt đẹp. Đó là có hắn ở mỗi một ngày đều rất tốt đẹp. Nhưng mà hắn thời điểm ngẩn người, cái loại này tốt đẹp giống như đột nhiên tạm ngừng như nhau. Cũng chính là vào lúc này Lý Sất người bên người mới sẽ tỉnh ngộ lại. Luôn là mang cho người khác người vui sướng. Mình cũng có phiền não và ưu sầu. Người như vậy chỉ là không muốn để cho người khác cảm giác được mình ưu sầu. Đang suy nghĩ quải đao môn những cái kia sư huynh đệ. Đường Thất Địch hỏi một câu. Lý Sất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm chậm sau nói. Ừ, bọn họ cũng không dễ dàng. Ta mới vừa đột nhiên tới giữa nghĩ đến. Tại sao quải đao môn cửa đã không lành lặn thành như vậy? Bọn họ vẫn là sẽ đóng cửa lại. Có lẽ đóng lại cánh cửa kia. Bên trong thế giới liền cùng bên ngoài hết thảy cũng không có quan hệ. Hắn dừng lại sau một chút. Tiếp tục nói. Ngươi xem cái thế giới này chính là như vậy. Những cái kia hiền lành và người bình thường. Bọn họ ở như vậy loạn thế bên trong nghĩ là không tranh. Né tránh. Có thể sống sót là được. Mà những cái kia có dã tâm. Tàn bạo. Thậm chí là tàn bạo người, nhưng thật giống như muốn trang hoàng lộng lẫy tham dự một trang tiệc. Người người đều rất hưng phấn. Hắn khạc ra một hơi. Sau đó cười lên. Thật may. Những thứ này có dã tâm. Tàn bạo. Thậm chí tàn bạo người. Vậy bao gồm chúng ta. Dư Cửu Linh nghe được cái này ngẩn một tí. Hắn lấy là Lý Sất ý phải. Nói bọn họ và những người đó là giống nhau. Nhưng mà chỉ chốc lát sau hắn kịp phản ứng. Lý Sất ý phải. Thật may những người này bên trong còn có Lý Sất bọn họ. Cho nên đột nhiên tới giữa Dư Cửu Linh liền cảm giác được mình trong lòng có một loại trách nhiệm. Cảm. Cũng cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo. Có lẽ sau này sẽ có một ngày hắn đối với đời sau nói. Ngươi biết lúc đầu cái đó CMN thế giới sao? Là lão tử ngươi và một đám chung một chí hướng huynh đệ đánh ngã. Lý Sất nói, càng thấy như vậy chuyện người như vậy, ta trong lòng thì càng có một loại xung động, một loại đích thân tham dự vào, tự tay sáng tạo một cái rất tốt đẹp thế giới mới xung động. Dư Cửu Linh cười nói, vạn nhất là được đây. Đường Thất Địch nói, vạn nhất thành, là bởi vì là ta lười biếng, ta không lười biếng mà nói. Đại khái là tuyệt đối đều được. Dư Cửu Linh, ngươi cái này trang, thời cơ rất tốt. Đường Thất Địch nói, ta cảm thấy phong cách còn kém chút. Bọn họ ngay tại nói những lời này thời điểm. Phía sau có cái người đàn ông vội vàng đuổi theo. Chính là quải đao môn vị đại sư kia huynh. Thấy Lý Sất xe ngựa của bọn họ ngay tại phía trước. Hắn phát lực tăng tốc độ. Vọt tới trước xe ngựa, vừa đưa tay đem xe ngựa ngăn lại. Lý Sất đẩy cửa xe ra nhìn xem. Sau đó liền sợ run một tí. Hắn quả thật không nghĩ tới vị đại sư huynh này sẽ đuổi theo. Bởi vì hắn hiểu đại sư huynh ý tưởng. Đại sư huynh Cổ Nguyễn mặc trên người trước một bộ mới tinh quần áo. Không phải cái gì quý giá vải. Rất vừa người. Rất thể diện. Và mới vừa rồi cánh tay trần cái đó hình tượng thật giống như không phải một người. Hắn đứng ở trước xe ngựa bên. Thở hồng hộc, Lý Sất sau khi xuống xe đi tới đại sư huynh Cổ Nguyễn trước mặt nói. Ta thật ra thì không quá muốn nghe đến ngươi nói đổi ý. Cổ Nguyễn yên lặng một lát sau trả lời. Ngươi đi liền sau đó. Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu ngươi nói. Buông mặt mũi, cúi người xuống. Và các sư huynh đệ thật tốt trò chuyện một chút bọn họ là nghĩ như thế nào. Ta muốn đem bọn họ vẫn luôn bảo vệ tốt. Nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không hỏi hỏi bọn họ muốn làm cái gì. Có muốn hay không quá ta nghĩ tới trước ngày. Hắn chậm một cái khí sau nói. Chúng ta võ nghệ cũng không tệ. Mỗi tháng 2 lượng bạc thuê tiền ngươi sẽ không thua thiệt. Nếu như nói, Vậy 48 lượng bạc mua được có phải hay không, chúng ta mệnh ta không thể nói. Nhưng mà 48 lượng bạc cũng có thể cho các sư đệ hy vọng. Bởi vì cái trước, 48 lượng bạc có chút không đáng giá. Nếu như là bởi vì người sau, 48 lượng bạc là hy vọng. Lý Sất yên lặng, không trả lời. 48 lượng bạc và hy vọng có liên quan sau đó. Những cái kia có thể liền không còn là bạc. Cổ Nguyễn điều chỉnh một tí hô hấp. Hắn tiếp tục nói, nhưng mà ta có một điều thỉnh cầu. Ta võ nghệ ở các sư huynh đệ bên trong tốt nhất. Nếu như đến cần chúng ta làm chút nguy hiểm gì chuyện, mời trước an bài ta đi. Lý Sất đột nhiên hỏi nói, ngươi thành thân sao? Cổ Nguyễn ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Sất sẽ hỏi như vậy vấn đề. Hắn lắc đầu một cái sau nói, nào có cái đó thời gian đi thành thân. Nói sau, ta như vậy người, cũng sẽ không gieo họa con gái nhà ai. Trước kia hai thời điểm mười mấy tuổi còn nghĩ, sau đó dù muốn hay không. Lý Sất nói, nếu như ngươi thành thân, có em bé, ngươi nhất định sẽ là một cái rất tốt phụ thân. Cổ Nguyễn cười nói, trong nhà này giống như có chừng 100 cái con trai tựa như, cũng không thể có nữa. Quá mệt mỏi, Lý Sất cũng cười, hắn muốn nói ta cũng có mấy con trai đâu. Không biết xấu hổ nói, dẫu sao và Cổ Nguyễn còn không phải là như vậy quen thuộc. Cổ Nguyễn có thể không hiểu được Lý Sất ý, mọi người khỏe huynh đệ, ai còn không đem lẫn nhau làm con trai nhìn như. Cùng ta nói, chỉ có thể bảo đảm một chuyện, ta đại khái trong vòng 2 năm sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm. Muốn lập gia đình liền thành thân sinh con. Đến khi 2 năm sau đó các ngươi có thể đi. Ta không lưu các ngươi những sư huynh đệ này. Thiếu một cái đều là không viên mãn. Hắn cười cười nói. 48 lượng bạc nói xong rồi. Một cái đồng tiền ta cũng không sẽ cho nhiều. Ta còn sẽ cùng ngươi cửa ký 2 năm khế ước. 2 năm mãn hạn. Tất cả cút trứng. Cổ Nguyễn ngơ ngẩn. Hắn nhìn Lý Sất. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Tay chân luống cuống dáng vẻ có chút giống là hài tử. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Lấy chút bạc cho ta. Dư Cửu Linh theo xe trên nhảy xuống. Đưa cho Lý Sất túi tiền. Lý Sất ước lượng một tí. Cái này trong túi tiền có chừng mấy chục lượng bạc. Hắn đem tiền túi đưa cho đại sư huynh Cổ Nguyễn sau nói. Cái này cho ngươi. Trở về mang các sư huynh đệ trước ăn thật ngon một lần. Ăn thịt, Cổ Nguyễn không có đưa tay tiếp, bởi vì hắn cảm thấy quá ngại quá. Hắn hỏi, mới vừa ngươi trước khi đi, làm sao không cho những bạc này? Lý Sất nói, mới vừa trước khi đi cho ngươi, đó là bố thí, hiện tại cho ngươi là định tiền, là ngươi bạc của mình. Cổ Nguyễn hít sâu một hơi. Thỏi bạc nhận lấy sau muốn cúi người một bái. Lý Sất đưa tay một cái đỡ hắn bả vai. Không để cho hắn khom người. Chờ ngươi cầm ta làm huynh đệ thời điểm. Lại đối với ta khom người. Khi đó lại khom người liền cùng tôn nghiêm không liên quan. Lý Sất nói xong câu này nói sau ở cổ. Nguyễn trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó xoay người lên xe ngựa. Hắn đối với xe ngoài cửa Cổ Nguyễn nói. Lại hơn cân nhắc một chút. Liền một đêm đi, nếu như quả thật suy nghĩ kỹ. Sáng mai đến cửa thành Bắc Miệng chờ chúng ta. Nếu như quyết định không cùng ta. Vậy đến cửa thành Bắc Miệng và ta nói một tiếng. Bởi vì ta sẽ chờ ngươi. Cổ Nguyễn ôm quyền, nhớ. Cùng xe ngựa tiếp tục đi về phía trước sau đó. Đường Thất Địch cười cười nói. Chúng ta Ngu Thiên Vương bởi vì ngươi bày mưu tính kế thú thủ Bắc Cương chuyện. Danh tiếng dậy rồi. Bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng ngươi, có một phần chia nguyên nhân là bởi vì là Ngu Thiên Vương danh tiếng. Lý Sất cười nói, nếu như là bởi vì cái này mà cùng ta, bọn họ không thua thiệt, ta cũng không thua thiệt. Đường Thất Địch vui vẻ cười to nói, ngươi cái này chứa, sao ta mới vừa rồi chứa cái đó phong cách cao hơn như vậy ném một cái ném. Bọn họ trở lại di vườn, sau ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thu thập xong lần nữa lên đường. Huyện lệnh Trương Đại Nhân và huyện nha một đám quan viên đều đuổi để đưa tiễn. Lý Sất bọn họ biểu đạt một tí cảm ơn sau đó ngay sau đó lên xe rời đi. cửa thành Bắc Miệng, Lý Sất để cho ngựa xe dừng lại tới. Bởi vì ở cửa hắn không nhìn thấy quải đao môn những cái kia sư huynh đệ. Hắn mới vừa xuống xe. Từ cách đó không xa một cây đại thụ phía sau có người đi ra. Chính là quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn. Trong tay hắn bưng một cái túi tiền. Cho nên Lý Sất vậy liền biết rõ bọn họ ý. Lý Sất cười lên. Hắn ngược lại cảm thấy có chút ung dung. Bởi vì hắn quả thật không dám cam đoan đi theo người hắn sẽ một cái cũng không xảy ra chuyện gì. Dù là hắn dự định chỉ là thuê những thứ này người đàn ông đi cho hắn trông nom dược liệu phòng kho. Mà thôi, mà không phải là mang bọn họ đi ra chiến trường. Dù vậy, cũng không thể bảo đảm không có bất kỳ bất ngờ. Đại sư huynh Cổ Nguyễn đi tới Lý Sất trước mặt, cầm túi tiền đưa cho Lý Sất. Tiền đủ số đều ở đây bên trong. Chúng ta không động, ngươi có thể đếm một chút. Lý Sất nhìn xem tiền kia túi, cười lắc đầu nói, không cần đếm. Cổ Nguyễn nói, ta trở về sau đó và các sư huynh đệ lại thích dễ thương lượng một tí. Bọn họ cảm thấy ta làm không đúng. Ta nghe bọn họ, Lý Sất ừ một tiếng. Cổ Nguyễn nói, bọn họ đều nói lấy trước cái này định tiền lộ vẻ được chúng ta hẹp hòi. Chúng ta quải đao môn người đàn ông có thể không chỉ là bởi vì bạc mới với ngươi. Dĩ nhiên không có bạc là khẳng định không cùng. Hắn cười lên, sau đó ngoắc tay. Quan đạo hai bên sau đại thụ bên. Lộ ra tới từng cái đầu. Bọn họ núp ở phía sau cây bên. Hai dãy, trên mặt của mỗi người đều là sạch sẽ nụ cười. Lý Sất thở dài nói. Các ngươi cái này có tính hay không trêu đùa ta? Cổ Nguyễn cười nói. Trừ tiền không coi là, không trừ tiền coi là cái gì cũng được. Lý Sất thỏi bạc đầy trở về. Những bạc này không tính là định tiền. Coi như là ta hiện tại thuê các ngươi bảo vệ đoàn xe chi phí. Một đường bảo vệ chúng ta đến Vân Ẩn Sơn. Trên đường ăn uống ở ta quản. Hắn dừng lại một tí. Sau đó cười nói. Bất quá dọc theo con đường này bỏ mặc thấy ngươi cho là hơn ly kỳ chuyện. Không nên kinh ngạc. Cổ Nguyễn hỏi, ví dụ như đâu? Lý Sất nói, ví dụ như, ngươi đã biết ta là Yến Sơn doanh lục mi quân người. Vậy ta còn không phương lại hơn nói cho ngươi một ít. Ta là lục mi quân tam đương gia. Nhưng là dọc theo đường đi chúng ta có thể sẽ ăn quan phủ ở quan phủ. Nếu như ta tâm tình tốt, có thể còn sẽ cầm quan phủ. Ta tâm tình không tốt, có thể sẽ cầm càng nhiều. Cổ Nguyễn quả thật kinh sợ một tí. Dư Cửu Linh cười tới đây. Ở Cổ Nguyễn trên bả vai vỗ vỗ nói. Đại sư huynh, ta sau này cũng như vậy kêu ngươi. Sau này sẽ là người một nhà. Cho nên có đôi lời ta nín thật lâu rốt cuộc có thể nói. Ngươi kêu Cổ Nguyễn, ta còn có hai người bạn. Một cái kêu là Nguyễn Thần, một cái kêu là Nguyễn Mộ. Hai người bọn họ chính là mềm một ngày. Ngươi tới. Ngươi chính là một hủy bỏ câu giả mềm. Đại sư huynh Cổ Nguyễn nói, bọn họ có phải hay không cũng muốn đánh ngươi? Dư Cửu Linh gật đầu một cái nói, đúng, đáng tiếc đánh không ta. Cổ Nguyễn nói, có cảm giác, bởi vì chúng ta mới nói không mấy câu nói, ta đã ở nghĩ thế nào đánh ngươi. Đường Thất Địch cười nói, cái này không quan hệ, tùy tiện đánh. Chúng ta ngày thường luyện công thời điểm, vậy hắn đều là bia di động. Dư Cửu Linh, đội ngũ lần nữa lên đường thời điểm quy mô liền lộ vẻ được lớn gấp đôi. Lên đường thời điểm mang theo 100 cái hãn tốt. Hơn nữa quải đao môn người thì có hơn 200 người quy mô. Cái loại này quy mô, coi như là mã phỉ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trong xe ngựa, Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi nàng mẫu thân nói. Nương, ngươi cái này hai ngày vẫn luôn rất ít nói chuyện. Có phải hay không có chút khẩn trương? Hạ Hầu phu nhân gật đầu một cái. Có chút sợ. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Sư phụ nàng người tốt như vậy. Ngươi không cần sợ. Nương ngươi cũng biết. Sư phụ nàng đối với người nào đều là mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Làm sao sẽ mắng ngươi đây? Hạ Hầu phu nhân nói. Ta không phải sợ nàng mắng ta. Ta là sợ nàng. Cũng bỏ không được mắng ta. Hạ Hầu Ngọc Lập ngơ ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.